Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, huyết mạch thức tỉnh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ta không có sao, còn kiên trì được, ngươi không cần lo lắng chúng ta, an tâm tiếp nhận bọn họ mấy cái phong ấn. Đừng để cho chúng ta tinh lực uổng phí. Hôm nay nếu như chết trận, đó chính là số mạng. Nếu có may mắn giữa một điều lạn mệnh, sẽ cùng các người uống thống khoái một. Ninh Tiểu Bắc đưa tay lau chùi hết vết máu ở khóe miệng. Dị thường tuấn mỹ trên mặt, thoáng qua một tia phóng khoáng khí. Ở sống chết trước mặt, biểu hiện ra hiếm có sáng sủa ghi trong tim. Đối với lần này, Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói. Được, qua chuyện tối nay, ta định cùng mấy ca ca cố sức uống một phen. Nói xong, tiểu chiến thần mấy người đồng thời gật đầu. Kết ấn thủ pháp càng lúc càng nhanh, muốn phải hoàn thành phong ấn. Nhưng mà tàn bạo linh thú, một lòng chiếm đoạt trong tầm mắt loài người. Chúng cảm nhận được mấy nhân loại này. Huyết khí dị thường khổng lồ, nuốt sau đó, khẳng định đối với tự có mạnh mẽ công hiệu. Cho nên, sao động bầy thú, bắt đầu đại quy mô liều chết xung phong. Những linh thú này đã có không tầm thường trí khôn. Rõ ràng trước mắt huyết khí nhân loại cường đại thiếu, đồng loại mà bao lớn gần 30 đầu. Hơn nữa số lượng vẫn còn ở tranh đoạt, chính là hòa thượng hơn thịt thiếu. Đạo lý này tất cả linh thú cũng hiểu, bắt đầu đại quy mô liều chết xung phong, tranh hướng phát động công kích, nhất thời, Ninh Tiểu Bắc tiếp liền bị thương, ho ra máu liền liền, giống như tiểu chiến thần bọn họ vậy mấy lần thiếu chút nữa chết ở thú móng dưới. Làm Hạ Vũ con người đều đỏ, muốn tránh thoát đi ra đi giết địch, nhưng mà, Ninh Tiểu Bắc bởi vì không ngừng bị thương. Sau lưng dị tượng bắt đầu không yên, hư hư thật thật, giống như là sắp tan hết vậy, mà làm tiểu chiến thần lo lắng nhất sự việc, vẫn là xảy ra, hắn thuở nhỏ đi theo Diệp Phàm bên người, hết sức rõ ràng Hạ Vũ nhất mạch huyết mạch, là đáng sợ cỡ nào, lập tức Hạ Vũ bị Ninh Tiểu Bắc áp chế, huyết mạch không có sinh ra phản ứng. Làm tiểu chiến thần âm thầm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay một cái lại xách ra xuống, chỉ gặp Hạ Vũ con người hoàn toàn hóa là màu đen, tản ra thuần tránh ma khí, làm Nam Hạo bọn họ đều cảm giác được khác thường, hơi biến sắc mặt. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc muốn lần nữa phát lực, thúc dục sau lưng Minh Nguyệt áp chế Hạ Vũ tự thân. Vậy áp chế lực trực tiếp chọc giận tới Hạ Vũ trong cơ thể lưu chuyển huyết mạch. À, đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta. Hạ Vũ cảm giác huyết dịch trong cơ thể truyền tới lực lượng, ngay tức thì bộc phát ra, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không chịu nổi chịu đựng tiểu chiến thần bọn họ chịu khổ. Toàn diện kích thích huyết mạch trong cơ thể. Ngay tức thì xông phá tiểu chiến thần bọn họ đem phải hoàn thành phong ấn. Hạ Vũ chỉ cảm thấy trong huyết mạch mặt bùng nổ màu đen lực lượng. Nhanh chóng cắn nuốt hết trong cơ thể vậy hào hùng dược lực. Để cho dung nhập vào thân thể mình bên trong. Mà tiểu chiến thần bọn họ bị Hạ Vũ trên mình. Đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí thế. Trực tiếp cái lật, bay rớt ra ngoài, tiến vào suy yếu trạng thái. Dẫu sao bọn họ mới vừa một mực đang động dùng huyết mạch của mình căn nguyên lực cho Hạ Vũ trồng phong ấn. Hôm nay trạng thái yếu ớt, chưa đủ là quái. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ trong cơ thể tản ra hai loại thanh âm, làm tất cả linh thú đều là đồng thời dừng bước, đều là lóe lên ánh mắt kinh nghi, mang theo mơ hồ một tia sợ vẻ. Chỉ nghe gặp Hạ Vũ trong cơ thể tản mát ra mơ hồ long ngâm tiếng huýt sáo, rõ ràng truyền ra, làm nguyên bản ẩn núp trong cơ thể hắn trùng tên chim và rắn bay đồng thời bay ra, phát ra một tiếng kêu gào, quanh quẩn ở thư sinh và Nam Hạo đỉnh đầu. quay lại mỗi người không có vào chủ nhân mình trong cơ thể. Mà Nam Hạo ánh mắt cả kinh nói, cái này, rốt cuộc là huyết mạch gì, sẽ để cho ta rắn bay cảm thấy sợ và ý thần phục. Truyền đưa trở lại run rẩy tâm trạng, ta trùng tên chim cũng giống vậy. Thư sinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía tiểu chiến thần, hy vọng hắn để giải thích, mà tiểu chiến thần ánh mắt ngưng trọng, nhìn trong con ngươi tràn đầy ma tính Hạ Vũ, sắc mặt phức tạp nói, ngồi rồi, tiểu bác mới vừa rồi áp chế lực, kích phát tiểu sư thúc huyết mạch trong cơ thể lực, sợ rằng tiểu sư thúc muốn thức tỉnh, coi như hắn muốn thức tỉnh, cũng không nên để cho ta rắn bay như vậy sợ à. Nam Hạo không hiểu nói, tiểu chiến thần tiếp để giải thích tiếng nói, nhưng làm hắn vô cùng rung động, nói, ngươi rắn bay sợ là phải, chỉ vì là huyết mạch hắn, dung hợp long huyết mạch và kỳ lân huyết mạch. Hồng, một tiếng tràn đầy cao quý khí tiếng gào, như bò hống nếu như Lộc Minh, tràn đầy cổ quái ý. Nhưng không thể hoài nghi là, tất cả tới công kích linh thú, cũng hù được bò lổm ngồm trên đất, không dám ở tấn công Hạ Vũ. Cái này làm Nam Hạo ánh mắt rung động nói, điều này sao có thể, một người làm sao có thể có cái này hai loại huyết mạch. Ta chưa từng nghe nói qua có loại này huyết mạch gia tộc à. Có, 18 người trước Diệp gia. Huyết mạch bên trong liền cất giấu cái này hai loại huyết mạch. Tin đồn gia tộc kia thủy tổ uống qua kỳ lân máu, nuốt qua long nguyên, xem ra truyền thuyết là thật. Thư sinh thân là nho đạo truyền nhân, thuở nhỏ bác duyệt quần thư, biết rất nhiều người ngoài không biết bí văn, mà tiểu chiến thần yên lặng gật đầu. Đây là thật, không phải tin vịt tin đồn. Muốn kích thích cái này hai loại chí tôn huyết mạch, phải là Diệp gia dòng chánh, hơn nữa còn là thuần huyết, mới có một chút khả năng tính thức tỉnh. Tiểu sư thúc huyết mạch có chút đặc thù, hắn không lúc mới sinh ra, đã bị đánh vào tông tộc bên kia, dung hợp triều đại thiên tài kiệt xuất huyết mạch căn nguyên. Hôm nay có thể kích thích cái này hai loại huyết mạch, rất bình thường. Tiểu chiến thần ánh mắt thoáng qua sạch bóng, thoáng qua vẻ khao khát, hy vọng Hạ Vũ có thể kích hoạt cái này hai loại chí tôn huyết mạch. Như vậy, ngày sau lớn lên, thừa kế thánh giáo, ai dám trêu chọc bọn hắn. Nơi này đồng thời, tiểu chiến thần đã không lo lắng Hạ Vũ trong cơ thể dược lực vấn đề. Có hai loại bao trùm huyết mạch phổ trên chí tôn huyết mạch che chở thức tỉnh. Vậy ít thuốc vấn đề căn bản không phải vấn đề, cho nên lập tức cảm giác huyết mạch trong cơ thể dị biến. Vậy ma tính lực lượng dị thường tinh thuần khủng bố, lại có thể ảnh hưởng mình chắc như bàn thạch đạo tâm. Cái này làm cho Hạ Vũ thức tỉnh, trước kia mình đó là không bị ma tính lực lượng điên ảnh hưởng. Rõ ràng là mình còn chưa thức tỉnh huyết mạch, vậy cường đại ma tính lực lượng căn bản không có thả ra ngoài. Hôm nay thả ra ngoài một tia, đã ở ăn mòn mình tâm trí, phảng phất bên tai giống như vạn ma tề hát, để cho tự cầm lên giết hại chi đao, giết sạch trước mắt một ít sinh linh. Hạ Vũ tựa như không bị khống chế vậy, xông vào vậy linh thú trong group, đánh chết những thứ này trước suýt nữa muốn mình mặc xúc sinh. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ trong cơ thể dược lực bị bộc phát ra huyết mạch lực chiếm đoạt, dung nhập vào mình máu thịt bên trong, thân thể tựa như đột phá một loại những ràng buộc, đang điên cuồng tăng lên. Nơi này Hạ Vũ một quyền đánh ra, nhân cương quyền thúc dục, gấp đôi chiến lực chồng lên ra, vượt qua 30.000 cân lực lượng, ngưng tụ ở tản ra trong suốt bảo quang trong quả đấm. Đánh vào đầu kia màu đen cự lang to lớn đầu lâu trên. Bành, làm có mình đồng ra sắt danh xưng là màu đen cự lang. Ở Hạ Vũ kinh khủng lực lượng dưới, lại có thể bị ngay tức thì đánh ra một cái lỗ máu. Ngay tức thì toi mạng, vậy truyền ra tiếng kêu rên. làm Ninh Tiểu Bắc còn có Tiểu Chiến Thần bọn họ tim chợt giật mình. Mí mắt cuồng loạn, cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, nuốt nước miếng một cái, quát khẽ, biến thái, một quyền tễ hết một đầu mạnh đại linh thú. Tiểu sư thúc lần này nhân họa đắc phúc, khủng bố chiến lực, coi như chúng ta bốn người liên thủ, cũng đừng nghĩ áp chế hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.